Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, đến sinh tử nhất chiến. Chọn cái mặt ngươi, một đám học sinh tinh anh đều là tại nhe răng, nhìn thấy vừa rồi tên này chiến đấu, cái nào còn dám đần độn đi lên khiêu chiến, đây không phải thuần túy cho tiểu tử này đưa tiền sao? Cái nào hội như vậy xuẩn? Tuy nhiên bọn họ cũng đối với chính mình chiến đấu lực rất lợi hại có tự tin. Nhưng là cũng liền cùng Tạ Hào tại sàn sàn với nhau. Nhiều lắm là cũng mạnh hơn Tạ Hào một điểm. Nhưng là cũng có hạn độ. Có thể tiểu tử này biến thái đến có chút quá mức. Thế mà đem Tạ Hào hành hung. Hoàn toàn cũng là nghiền ép. Nhìn thấy loại tình huống này. Bọn họ cho dù là tự tin đi nữa, cũng không dám nói mình có thể thắng lợi. Tiền bối, nhìn ngươi cao to lực lưỡng, vũ kỹ khẳng định vô cùng cường đại, đi vào chiến đấu thất đến chỉ điểm một chút ta chứ sao? Hạ Bình tiến lên, đối cả người cao 2 mét, bắp thịt lớn mạnh đến theo thạch đầu giống như học sinh tinh anh chào hỏi. Thái độ 10 phần nhiệt tình, chỉ điểm em gái ngươi. Tên cơ bắp khóe miệng co quắp rút ra. Người hỗn đản này đều có thể hành hung Tạ Hào. Đánh cho hắn không hề có lực hoàn thủ. Liên tục 7-8 cái học sinh tinh anh đều bị ngươi miểu sát. Dạng này vũ kỹ đã có thể xưng đại sư cấp. Chỗ nào cần hắn chỉ điểm. Rõ ràng, tên này liền muốn hô hắn năng lượng thạch. Hắn liếc thấy xuyên tên này dụng tâm hiểm ác. Không có ý tứ a học đệ. Ta đột nhiên cảm giác được dạ dày có chút đau nhức. Thể lực không đủ, lần sau lại chỉ điểm ngươi đi. Tên cơ bắp hư ngụy cười cười. Hắn che chính mình dạ dày. A kêu thảm một tiếng. Xoay người chạy, trượt đến cực nhanh, sợ bị Hạ Bình bắt được. Khi đó hắn liền giống như Tạ Hào thảm. Vị này đầu hói tiền bối. Ta nhìn ngươi tu luyện thương thuật. Cơ hồ đạt tới hóa cảnh, trong lúc phất tay đều có vương giả phong phạm, không bằng chúng ta đi vào chiến đấu thất, sinh tử nhất chiến, cộng đồng lĩnh hội võ đạo cực cảnh, chẳng phải sung sướng. Hạ Bình đi vào một vị đầu hói học sinh tinh anh trước mặt, muốn mời đối phương sinh tử nhất chiến, chiến cái rắm, vị này đầu hói học sinh tinh anh tại nhe răng, sinh tử nhất chiến. Đó là chỉ song phương thực lực sai biệt không đại tình huống dưới. Sinh tử phấn đấu, sau cùng gian nan chiến thắng. Có chiến thắng hy vọng, đây mới gọi là làm sinh tử nhất chiến. Nếu như chênh lệch cực lớn, này thuần túy cũng là tìm tai vạ. Bị người đánh nhau, ngược sát, tên này coi là lấy lòng hắn vài câu. Hắn liền sẽ bị dỗ đến váng đầu chuyển hướng. Hội đáp ứng tiểu tử này đi vào chiến đấu thất chiến đấu. Sau đó bị hỗn đản này hố một số lớn năng lượng thạch. Đây quả thực là nằm mơ. Thật coi hắn xuẩn a. Mà lại nếu như hắn bị đánh giống như đầu heo. Còn có cái giám vương giả phong phạm. Học đệ, khách khí. Hôm nay ta tu luyện thời gian rất lâu. Thể lực không đủ. Đoán chừng phải nghỉ ngơi 3 ngày 3 đêm thời gian. Tài năng chậm qua một hơi, chỉ sợ lần này cần cô phụ ngươi hậu ái. Đầu hói học sinh tinh anh mượn cớ cự tuyệt. Hạ Bình nháy một chút con mắt, thể lực không đủ, mới tu luyện như vậy một chút thời gian, liền mồ hôi đều không ra. Thể lực liền hao tổn đến loại trình độ này, thật sự là người không thể xem bề ngoài a. Bất quá tiền bối, dựa theo ta quan sát. Người loại tình huống này chỉ sợ là thận hư a. Hắn một mặt thương hại nhìn đối phương. Hư đại gia ngươi. Đầu hói học sinh tinh anh sắc mặt hắc đến theo than cốc giống như. Nhè răng trợn mắt. Hắn có chút muốn xông tới đem hỗn đản này hành hung một trận. Hỗn đản này thật là làm cho người ta phát điên. Chung quanh học sinh tinh anh sắc mặt cổ quái. Thương hại nhìn lấy đầu hói học sinh tinh anh. Tính toán, tiền bối đã thận hư, tiên thiên có ẩn tật, như vậy thì lần sau tái chiến đi. Hạ Bình vỗ vỗ đầu hói học sinh tinh anh bả vai, lộ ra bản thân một bộ sẽ không khi dễ người tàn tật bộ dáng. Đậu đen rau muống, người nào tiên thiên có tật, đừng ở chỗ này nói bậy. Đầu hói học sinh tinh anh chọc giận gần chết, hắn chỗ nào nghĩ ra được tiểu tử này thế mà dạng này bố trí chính mình. Nếu như loại này lời đồn truyền đi lời nói, hắn còn tìm được bạn gái sao? Nhưng là Hạ Bình không để ý phát điên đầu hói học sinh tinh anh. Hắn tiếp tục tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Hắn đi vào giữa đám người, mười phần nhiệt tình cùng rất nhiều học sinh tinh anh chào hỏi. Thái độ rất là khiêm tốn, hy vọng cùng chư vị tiền bối đọ sức, chỉ điểm một chút trên người hắn võ công, nhượng hắn học ít đồ, cha thiếu sửa để lọt. Thế nhưng là những tinh anh đó học sinh nhìn thấy Hạ Bình đến, sắc mặt đều lục, đơn giản thật giống như gặp được ôn thần giống như, mỗi một cái đều là nhao nhao né tránh, tìm kiếm các loại lấy cớ tị chiến. Có người nói, trong nhà mình khí ga còn không có đóng, phải trở về đóng khí ga. Có người nói, trong nhà mèo còn không có uy, sợ bị đói nó, cũng phải rời đi. Còn có người nói, hôm nay hắn tìm tới bạn gái chuyện ẩn ở bên trong, muốn nắm gian, không có thời gian ở chỗ này chậm trễ, mỗi một cái đều là có vô cùng khẩn cấp sự tình. Nhao nhao rời đi huấn luyện tháp, lập tức toàn bộ huấn luyện tháp lầu một đại sảnh cơ hồ liền thành trống rỗng một mảnh. Giống như bị tặc một dạng, bên cạnh thầy chủ nhiệm Triệu Dương một mặt im lặng. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này học sinh tinh anh. Rõ ràng mới là vừa vặn trở thành học sinh tinh anh mà thôi. Hẳn là ở chỗ này điệu thấp làm người mới đúng. Nhưng là hiện tại đơn giản hung tàn đến muốn mạng, dọa đến một đám lão sinh gần chết. Phòng thủ mà không chiến. Nếu như tin tức này truyền đi, cũng không biết hội dọa sợ bao nhiêu người. Ai, hôm nay vận khí thật sự là không tốt. Thế mà nhìn như vậy tiền bối trong nhà có việc, không phải là hòa, cũng là khí ga không có đóng, bằng không cũng là thân thể có vấn đề, xem ra chỉ có thể là ngày khác tái chiến. Hạ Bình ngửa mặt lên trời thở dài, tốt, đừng ở chỗ này đắc chí. Thầy chủ nhiệm Triệu Dương tức giận nói, nơi này học sinh tinh anh đều bị ngươi cưỡng chế di rời. Ngươi vẫn là trở về chính mình trụ sở nghỉ ngơi đi. Rõ ràng là chính mình hoảng sợ chạy đám kia. Học sinh tinh anh, thế mà còn ở nơi này giả giả vô tội. Loại này da mặt quá dày. Đoán chừng liền xem như đạn hạt nhân đều chưa hẳn có thể nổ xuyên. Hắn nhìn lấy Hạ Bình. Thế nhưng là ta năng lượng thạch còn chưa thu được đâu. Hạ Bình biểu thị chính mình còn không được đến đổ ước năng lượng thạch. Triệu Dương nói, người cũng cùng những tinh anh đó học sinh ký kết đổ ước. Bọn họ là tuyệt đối sẽ không quỵt nợ. Đoán chừng qua mấy ngày, bọn họ liền sẽ đem năng lượng thạch đưa đến ngươi trụ sở bên trong. Không cần lo lắng, dù sao năng lượng thạch là vật thật, cũng không thể lập tức chuyển khoản. Cần thời gian nhất định đến vận chuyển. Nói đến đây, hắn dừng một cái. Bất quá dựa theo thực lực ngươi, nếu như có thể tấn thăng đến cao cấp vũ sư lời nói. Nói không chừng có thể tại thiên tài chiến ở trong chỗ hết tài năng. Đến lúc đó thu hoạch được tiến vào thiên yêu chiến trường danh ngạch. Ngươi liền tiền đồ vô lượng, thiên tài chiến, thiên yêu chiến trường. Hạ Bình nháy một chút con mắt, nhìn lấy Triệu Dương. Hắn không hiểu những này danh từ đến tột cùng là có ý gì. Bất quá thiên yêu chiến trường cái danh từ này hắn ngược lại là nghe nói qua. Tựa hồ là từ hạt thập tam miệng bên trong nghe được. Nhưng là cụ thể là cái gì? Hắn không phải rất lợi hại hiểu biết. Cái gọi là thiên tài chiến. Cũng là toàn bộ vân tiêu giới. 30 tuổi phía dưới vũ sư cảnh mới có thể tham gia một lần giải đấu lớn. Triệu Dương trầm giọng nói, thông qua lần so tài này, chọn lựa ra 1000 tên cái thế thiên tài, đưa vào qua thiên yêu chiến trường, cùng yêu tộc thiên tài tranh phong, cướp đoạt vô tận bảo vật. Thiên yêu chiến trường là địa phương nào? Tại sao phải qua cái chỗ kia cùng yêu tộc thiên tài tranh phong? Hạ Bình hỏi, hắn có thể cảm thấy thiên yêu chiến trường tuyệt đối không được. Nếu không hạt thập tam cái này yêu vương hậu nhân cũng sẽ không bí quá hóa liều. Nỗ lực cự đại phong hiểm, cũng phải nhượng thực lực mình mạnh lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục